Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Kim Linh Trúc. Phát sáng cây trúc, trước đó, Tôn Hằng chưa hề nghĩ tới, ở trên đời này, vậy mà lại có một loại nào đó thực vật, có thể phát sáng, mà trước mắt một màn, lại rắn rắn chắc chắc cho hắn lên bài học, chính mình chưa thấy qua đồ vật. Chưa hẳn đại biểu cho không có. Vàng nhạt vầng sáng quanh quẩn lấy kim sắc cây trúc từ trong núi đá xuyên ra, nghiêng nghiêng sinh trưởng 1 mét, còn có liên tiếp xuyên qua, cành lá run rẩy lộ ra cỗ không thuộc về nhân thế cao quý xa hoa, tựa như thần tích. Đồng Tôn Hằng đưa tay sờ nhẹ vốn nên tinh tế giòn nhẹ cây trúc, nhưng lại có như kim loại xúc cảm, thanh âm thông thấu mà xa xăm. Tôn Hằng trong bàn tay nếm thử hơi hơi phát lực, lại không thể để cho cái này cây trúc có một chút biến hình. Thậm chí, liền liền cái kia hơi mỏng cành lá, hắn đều xé rách không nát, mặc kệ đây là vật gì, khẳng định rất chân quý. Hít sâu một hơi, Tôn Hằng ánh mắt chớp động, có lẽ bọn hắn sở dĩ thủ tại chỗ này chính là vì vật này. Nhị nha ở phía sau trọng trọng gật đầu. Cái kia Tôn đại ca, chúng ta phải làm gì? Làm sao bây giờ? Tôn Hằng hơi hơi trầm ngâm. Đào đi, mang về, đào đi một cây cây trúc. Cái này nghe vào tựa hồ rất dễ dàng, nhưng hai người động thủ mới phát giác không chút nào đơn giản. Cái này cùng cây trúc, đao kiếm khó thương, liền xem như Tôn Hằng sức liều toàn lực cầm binh khí kích chặt, cũng không thương tổn mảy may, ngược lại tạo thành binh khí quan xoắn, đành phải xuống đào cũng không dễ dàng. Căn này thần kỳ cây trúc, sinh trưởng tại trong núi đá, cũng không biết có phải hay không Tôn Hằng ảo giác, tựa hồ nơi này nham thạch phá lệ cứng rắn. Vô số cây kim sắc xúc tu tại trong núi đá kéo dài, gắt gao xâm nhập phía dưới ngọn núi. May mắn, kim sắc cây trúc sợi rễ nhỏ, còn có thể chặt cây động đậy. Trong động có đào móc đá núi rìu đục. Hai người cầm lấy, một trận chém lung tung, phế đi nửa ngày công phu, mới tính đem căn này thần kỳ kim sắc cây trúc từ trong núi đá bới đi ra. Chỉ bất quá, rời đi đá núi sợi rễ về sau, căn này cây trúc sáng bóng vầng sáng liền biến mất không thấy gì nữa. Bản thể kim hoàng, tựa hồ cũng thay đổi mờ đi một chút, không cần quay về doanh địa, trực tiếp đi thành trấn. Tôn Hằng chôn xong đổ đầy vàng bạc hộp gỗ, gánh cây trúc xuất hiện tại nhị nha bên người. Lúc này hắn, thân thể trước nay chưa từng có suy yếu. Giống như một cái tràn đầy vết rách đồ sứ, đụng một cái liền nát. Trở lại doanh địa, vạn nhất cái kia Lôi Thiên Lai cũng như thân độc, muốn nuốt một mình, hắn đã không có sức hoàn thủ. Mà trở về thành trấn, lại có phương pháp có thể nghĩ. 3 ngày sau, sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh Tôn Hằng cùng bẩn thỉu nhị nha trải qua một đường bôn ba, xuất hiện tại Mai Sơn tiệm thuốc cửa hàng bên trong. Ngay trước tất cả mọi người mặt, nhị nha mở ra cái kia thật dài bao khỏa, đem căn này thần kỳ cây trúc nộp lên cho nội vụ sư phụ Ngô Bạch Tham. Có nhiều người như vậy chứng kiến, nghĩ đến cũng không ai dám ra vẻ. Gần 800 niên phân kim linh trúc, Mai Sơn tiệm thuốc hậu viện, Trần Tứ Long mặt mũi tràn đầy kích động xoa xoa hai tay, cưỡng ép đè xuống thầm nghĩ phải lớn hống cảm giác hưng phấn. Ngô Bạch Tham, người xác định, hoàn toàn chính xác. Ngô Bạch Tham dâu bạc trắng bồng bềnh, là một vị tuổi trên 50 lão giả, cũng là tiệm thuốc trụ cột. Mặc dù không thông võ nghệ, nhưng lại có một tay tinh xảo y thuật. Lúc này hắn, chính hai tay run rẩy vuốt ve trước người trên mặt bàn kim sắc cây trúc. Trong mắt kích động, không thua kém một chút nào Trần Tứ Long. Vật này sinh tại trong núi đá, nắm thiên địa kim hành lực lượng mà sinh, trăm năm sinh một đoạn, kiên cố khó khăn phá vỡ, chính là thật thiên địa kỳ chân. Đáng tiếc, kim linh trúc mỗi một tiết thành thục thời khắc, đều sẽ sinh ra một chút trúc thực, thường nhân ăn vào, có thể cường kiện gân cốt, lực lớn vô cùng, nội khí cảnh cao thủ ăn vào, một viên, có thể gia tăng trong vòng 10 năm lực, nơi đây lại là không có. Trúc thực, Trần Tứ Long trong mắt tinh quang lóe lên, Ngô sư phụ, như lời ngươi nói trúc thực, sẽ có hay không có khả năng bị cái kia hai cái tiểu gia hỏa ngủ xuống? Sẽ không, Ngô Bạch Tham lắc đầu, nếu như tiếp qua 1-2 năm, căn này kim linh trúc đoạn thứ 8 liền sẽ trưởng thành. Đến lúc đó liền sẽ có trúc thực xuất hiện, nhưng trước mắt dù sao còn không có trưởng thành, không có khả năng kết xuất trúc thực, mà trúc thực 1 năm liền sẽ rơi xuống, 10 năm liền sẽ mục nát. Nếu như không có tiên gia thủ đoạn, trước kia cũng không có khả năng bảo tồn đến bây giờ. Tiên gia a, nghe được tiên gia hai chữ này, Trần Tứ Long thân hình dừng lại, trong mắt lộ ra sốt ruột, tiếc nuối, nhu mộ các loại cảm xúc. Tất cả nghe qua hai chữ này người, đều hiểu bọn chúng đại biểu cho cái gì. Chấp sự, Ngô Bạch Tham nghiêng đầu nhìn về phía Trần Tứ Long. Hai con ngươi nhắm lại, chỉ có thiên niên phân linh vật mới có thể lấy được một cái bái nhập tiên gia nhập môn danh ngạch. Ngươi phải hiểu được, ta biết, Trần Tứ Long sắc mặt trầm xuống, biết rõ đối phương là đang nhắc nhở chính mình, không cần đối diện trước linh vật sinh ra vọng tưởng, ta cái này cho nhị phu nhân truyền tin, có này linh vật cống hiến, chắc hẳn nhị phu nhân cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Ngô Bạch Tham gật đầu cười khẽ, đúng vậy, hắn có tự mình hiểu lấy, loại vật này, không phải hắn đủ tư cách chạm, thậm chí, liền Trần Tứ Long, cũng không đủ tư cách, thất phu vô tội, hoài bích tội, loại vật này, thả ở trong tay bọn họ, chỉ là một cái mầm tay vạ, hay là sớm dâng lên đi, đến ổn thỏa, phần Phật, một lát sau. Một cái chim ưng mang theo Trần Tứ Long thư tín, từ Mai Sơn tiệm thuốc đằng không mà lên, xẹt qua trời cao, thẳng đến nơi xa Trần quận mà đi. Chim ưng tốc độ cực nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm, đối người khác tới nói xa xôi Trần quận, này phi cầm không cần một ngày liền tới. Tiệm thuốc hậu viện một gian trong phòng khách, Tôn Hằng Chính dựa vào khung cửa sổ, nhìn xem trên bầu trời cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bóng xám. Lặng im bất động, ở trước mặt hắn, Thạch Thiếu Du chính cho hắn dụng tâm bắt mạch, nhắm mắt trầm tư, thật lâu, hắn mới buông xuống Tôn Hằng cổ tay, mở hai mắt ra, trong mắt đều là bất đắc dĩ, người thương thế rất nặng. A, nhị nha che miệng kêu sợ hãi, người trước tiên chớ vội kinh hoàng. Tôn Hằng hướng phía nhị nha khoát tay, lại nhìn về phía Thạch Thiếu Du, mặt không đổi sắc, nói thế nào, mặc dù nhà mình biết chuyện nhà mình, nhưng mấy năm này Tôn Hằng cũng không có thời gian học tập y thuật. Đối thế nào thi châm dùng dược, kém xa Thạch Thiếu Du hiểu rõ, Thạch Thiếu Du ngược lại là thật bội phục Tôn Hằng định lực. Phối hợp một chút ngôn ngữ, mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Trên tay ngươi tổn thương đã gặp bạch cốt, tu dưỡng khôi phục, thế nào cũng cần 1-2 tháng thời gian. Cái này cũng chưa tính cái gì, nghiêm trọng hơn là trong cơ thể ngươi thương thế. Ngươi ngũ tạng bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó chữa trị, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ngươi về sau tình trạng cơ thể. Tại sao có thể như vậy? Nhị nha hai mắt ngẩn ngơ. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, Thạch Thiếu Du, ngươi không cần hù dọa ta à, Tôn đại ca không có việc gì, ngũ tạng bị hao tổn, rất khó chữa trị, Thạch Thiếu Du thở dài, ta cũng không có biện pháp tốt, bất quá, ta sẽ thỉnh giáo một chút Ngô sư phụ, cố gắng, hắn sẽ có biện pháp, kéo kẹt, đúng vào lúc này, Cửa phòng bị người đẩy ra, một mặt hiền lành Ngô sư phụ cất bước đi vào. Thế nào, các ngươi nâng lên ta rồi? Ngô sư phụ, ba người vội vàng đứng lên, hướng phía người tới khom mình hành lễ. Miễn đi miễn đi, Ngô Bạch Tham nhẹ nhàng khoát tay, đem Tôn Hằng án hội chỗ ngồi. Trên người ngươi có tổn thương, cũng không cần lộn xộn. Đang khi nói chuyện, hắn đã đưa tay nắm lại Tôn Hằng mạch đập. Tổn thương xác thực rất nghiêm trọng. Kỳ quái, loại thương thế này giống như là phục dụng hổ lang chi dược hao tổn rất lớn thân thể. Ngô sư phụ, nhị nha ở một bên nhỏ giọng mở miệng, ngài nhất định có thể chữa khỏi đi. Ha ha, Ngô Bạch Tham khẽ vuốt chính mình sợi râu, cười nhạt một tiếng, chị là có thể trị hết, bất quá cần một đoạn thời gian mà thôi. Tiểu gia hỏa, đây là ngươi vận khí tốt, bình thường những thuốc này là không thể nào dùng ở trên thân thể ngươi. Tôn Hằng chống lên thân thể, ở đây chắp tay, đa tạ Ngô sư phụ. Ngô Bạch Tham không chút khách khí nhẹ gật đầu. Thật tốt dưỡng đi, ta đi lấy dược, hai ngày nữa, có khả năng sẽ có quý nhân triệu kiến ngươi. Rõ, Tôn Hằng gật đầu, trong lòng cũng là buông lỏng. Chỉ bất quá, Ngô Bạch Tham lời nói quý nhân, xa so với hắn tưởng tượng đến phải sớm. Ngay tại ngày đó đêm khuya, một tiếng to gió ưng gáy, xé rách trời cao, cuốn lên kình phong gào thét. Trong đêm tối, hướng phía Mai Sơn tiệm thuốc Phương Vị bay tới. Du Linh Thương ưng, là trong ba người đến. Trần Tứ Long thanh âm từ hậu viện vang lên, giấy lên đống lửa. Tất cả mọi người, theo ta tham kiến người tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.